Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, như thế đồ ăn không phải là Lăng Huy Vũ à? Đương nhiên, nơi này không có súng ống, thậm chí hạn định mọi người sử dụng chiêu thức, chỉ có cao trung sở học 7 cái võ học chiêu thức, còn có 3 cái võ kỹ, thái cực quyền, hình ý quyền, bát quái du long. Lăng Huy Vũ cái thứ nhất kêu lên, cái quỷ gì, tổ ủy hội là nhằm vào ta đi, ta không biết cái này chút. Lăng Huy Vũ tại sao hỏa học tập cơ sở chiêu số liền là trọng truy quyền, võ kỹ cũng không phải thái cực quyền những này. Lăng Huy Vũ nếu như không sử dụng vũ kỹ của mình, sức chiến đấu đem thẳng tắp hạ xuống, ngươi có thể không tham dự chiến đấu, chỉ cần chạy nhanh liền tốt. Bảo trì thể lực, đợi đến địch nhân chỉ còn lại có cái cuối cùng, ngươi liền có thể nhảy ra đánh hắn. Lúc kia hắn khẳng định kiệt sức, có lẽ ngươi còn có thể ngư ông đắc lợi. Lăng Huy Vũ, ngươi nói có chút đạo lý a. Đi, cứ làm như thế, nhớ kỹ, ổn định, đừng sóng. Tần Kiêu vỗ vỗ bả vai của đối phương. Lăng Huy Vũ rất tán thành, cảm thấy Tần Kiêu liền là hắn ngọn đèn chỉ đường. Chỉ là Lăng Huy Vũ cũng không nghĩ một chút, ở đây 100 người bên trong, ai mới có thể trở thành sống đến người cuối cùng? Tự nhiên là Tần Kiêu. Hắn nhưng là tất cả cơ sở võ kỹ đều đến cảnh giới tông sư người. Với lại mạnh như vậy, làm sao có thể tình trạng kiệt sức? Lăng Huy Vũ thực lực lật cái lần, cũng không nhất định đánh qua Tần Kiêu. Hiện tại, tất cả tuyển thủ dự thi chuẩn bị. Người chủ trì A Tát cao giọng hô. Sau đó thùng đựng hàng lần nữa rơi xuống. Là trước kia phế tích tràng cảnh, chỉ là bên trong không có zombie, chỉ còn lại có tàn phá công trình kiến trúc. 100 người ở chỗ này hỗn chiến, đã coi như là rất nhỏ khu vực. Tần Kiêu mang tới kính mắt, thế giới lập tức trở nên kỳ quái, ngoại trừ giới tính khác biệt bên ngoài, cái khác vô luận là mặc cùng thân cao, đều trở nên giống nhau, cho nên, hắn ánh mắt bên trong, chỉ còn lại có 2 loại khuôn mặt, nam nhân, cùng nữ nhân, thực sự thần kỳ. Với lại vì tuyển thủ liên hợp, bọn hắn còn mang theo đặc biệt khẩu trang, có thể ngăn cách thanh âm, trừ cái đó ra. Tần Kiêu trong tay còn có một cái máy truyền tin, có thể ghi chép hắn điểm tích lũy, cùng bị công kích về sau, như thế nào phán định đào thải. Sau đó, Tần Kiêu bị nhân viên công tác mang hướng về phía một cái thông hướng đấu trường thông đạo. Tất cả tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng, 100 người đại hỗn chiến sắp bắt đầu. Người chủ trì tiếng nói vừa ra, Tần Kiêu trước mặt môn liền ầm vang mở ra. Vào mắt liền là trước kia tranh tài phế tích sân bãi, nhưng là trải rộng toàn bộ đấu trường. Đấu trường dài rộng đều tại 300 mét, tương đương với mấy cái đường đi dáng vẻ. Nếu có lâu bày cách trở, lẫn nhau ở giữa xác thực không nhìn thấy bóng người. Tần Kiêu cũng nghĩ đến chính mình muốn làm thế nào, đã phân biệt không ra ai là đồng đội. Cũng may nam nữ là phân, vậy ta khẳng định không thể đánh nữ, nếu không liền cho Lam Hinh đào thải ra khỏi đi. Các vị nam đồng bào, cái này thật là không có ý tứ. Ai bảo các ngươi bên trong còn có Dương Kiến Trạch đâu? Tần Kiêu nghĩ như vậy, đối diện liền thấy một người nam. Tần Kiêu lập tức ánh mắt sáng lên, nhanh chân đuổi theo. Người kia nhìn thấy Tần Kiêu chạy tới, cũng là hoảng hốt, quay đầu liền chạy. Chỉ là người này thế mà không có khởi động bát quái du long, chỉ bằng lấy tốc độ đang chạy, làm sao có thể là Tần Kiêu cái này bát quái du long tông sư cảnh đối thủ? Tần Phong chỉ là vài giây đồng hồ liền đuổi kịp đối phương. Hình ý quyền phát động, ưng hình, hai tay chế trụ bả vai của đối phương, đột nhiên uốn éo, răng rác, ô, dù là có đặc thù khẩu trang phong tỏa, đối phương kêu thảm cũng ẩn ẩn truyền ra. Sau đó Tần Kiêu đấm thẳng đánh tơi bời, ầm ầm loảng xoảng, cái này tên địch nhân thứ nhất không hề có lực hoàn thủ. Ngã trên mặt đất, ong ong ong, đối phương máy truyền tin tản ra một đạo hồng quang, bao phủ toàn thân, đại biểu cho đào thải. Giải quyết, Tần Kiêu cười hắc hắc, nhìn về phía trên tay điểm tích lũy, chỉ là sau một khắc, Tần Kiêu biểu lộ cứng đờ. Hắn điểm tích lũy chỉnh chỉnh tề tề lật ra gấp hai. Này bằng với, hắn vừa rồi đánh đồng đội, đấu trường bên ngoài, khán giả nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng là ồn ào cười to. A Tát cũng hiển nhiên 10 phần ưa thích loại này hí kịch tính trùng hợp. Lớn tiếng nói, ai nha thật không nghĩ tới, vừa mới còn đoàn đội hợp tác, hiện tại liền tự giết lẫn nhau. Tần Kiêu đồng học đào thải đến từ sao Hỏa Lăng Huy Vũ đồng học. Lăng Huy Vũ đồng học thật sự là không hề có lực hoàn thủ. A, đúng rồi, sao Hỏa quý tộc là không học Lam Tinh công pháp cơ bản. Khó trách Lăng Huy Vũ đồng học không có hoàn thủ. Lúc này, trên sàn thi đấu, Tần Kiêu nhìn xem đến trên mặt đất thê thảm đau đớn người. Cũng bó tay rồi, người kia là ai? Như thế đồ ăn, không phải là Lăng Huy Vũ à? Huynh đệ, xin lỗi, Tần Kiêu đoán được thân phận của Lăng Huy Vũ, nhưng là đánh huynh đệ mình sự tình. Vẫn là sau này hãy nói đi. Hắn giả bộ như chính mình là người qua đường, nhanh chóng rời đi tại chỗ. Lăng Huy Vũ thì bị nhân viên y tế khiêng xuống đi trị liệu thương thế. Rời đi thời điểm còn một mặt mộng bức. Hắn tấn cấp thi đấu thế mà cứ như vậy kết thúc. Đã nói xong cầu thả đến cuối cùng liền có thể ăn gà đâu. Kết quả lại bị đại lão giáo làm người. Với lại vừa mới người kia thực lực mạnh như vậy. Vì cái gì có chút quen thuộc a? Thi đấu sự tình sẽ không bởi vì Lăng Huy Vũ một người mà đình trì. Nhưng là rất nhiều tấn cấp thi đấu thành viên đều muốn chính mình sống được lâu một chút. Dù sao 10 vị trí đầu mét mới có thể lấy được thưởng. Thế là sức chiến đấu không quá lành nghề người. Tất cả đều cùng Lăng Huy Vũ một cái ý nghĩ. Hoặc là nói, những người này đều dựa theo Tần Kiêu nói ra cái kia chiến thuật tiến hành. Cầu thả ở, có thể thắng, bao quát Tần Kiêu đội ngũ bên trong. Triệu Hiểu Vũ, Tiết Khiêm, Lý Hải Dương đều dùng chiến thuật như vậy. Nhưng là có muốn trốn tránh, tự nhiên là có lực lượng 10 phần, muốn săn giết, thế là, cường giả đi săn, kẻ yếu đào vong thế giới, hiện ra ở người xem trước mắt, còn có rất nhiều người như cũ nhìn xem Tần Kiêu, dù sao có hắn ở địa phương liền có chiến đấu. Tần Kiêu vừa giải quyết Lăng Huy Vũ, điểm tích lũy đã đạt tới thứ nhất, nhưng là hắn hiển nhiên không có sống tạm ý nghĩ. Mà là phi thường vừa, tuyển thủ đều là từ cửa vào tiến vào, tương đương từ đấu trường biên giới tiến vào bên trong, cho nên Tần Kiêu chỉ cần thuận khía cạnh đi, nhất định có thể gặp được người. Hắn không có chút nào che lấp chân mình bước ý tứ, nghênh ngang đi lên phía trước lấy, rất nhanh gặp một cái tuyển thủ, ngực phẳng, nam, liền là ngươi. Tần Kiêu bước nhanh đến phía trước. Người kia nhìn thấy Tần Kiêu, cũng không có dự định thoát đi ý tứ, thậm chí bày ra thái cực quyền thủ thế. Hắc, tiểu tử còn cùng ta chơi đẩy tay, ba ba dạy ngươi làm người. Hai người đồng thời bước lên phía trước, chân phải hướng về phía trước, bàn chân tà chắc, chống đỡ cùng một chỗ. Sau một khắc, một tay giao thoa, nguyên lực tại hai người thi triển chiêu thức thời điểm phun ra. Nhưng là đối phương chỉ có một cái trưởng phong. Tần Kiêu lại tại vừa mới động. Nguyên lực tạo thành thái cực hư ảnh. Nguyên lực hư ảnh, thái cực tông sư cảnh. Hai người lập tức phân cao thấp. Tần Kiêu phóng thích ra từ trường đem người kia mang lệch. Thân thể bất ổn, tà phi ra ngoài. Lập tức ngã một cái chó gặm ăn. Tần Kiêu không chút do dự tiến lên. Răng rắc một cái. Bàn tay chém vào đối phương sau trên cổ, người kia mở to hai mắt nhìn, vạn phần không cam lòng, nói xong dùng thái cực quyền đâu, làm sao lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đổi sáo lộ. Chỉ là hắn không cam lòng lại không biện pháp nói ra. Người kia chớp mắt, ngã xuống đất ngất đi, đã mất đi sức chiến đấu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.